Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi nhóm pháp sư đến tìm gặp Lâm Thành để trả thù, nhưng khi biết hắn là Cương Thi Vương đã vô cùng sợ hãi và để lại toàn bộ vật phẩm pháp khí cho Lâm Thành. Trong đống vật phẩm đó, Lâm Thành đã lấy được hai pháp khí cao cấp là kiếm thiên cang và thừng trói yêu. Sau đó, tại trung tâm thương mại, Lâm Thành gặp con trai của cửu gia ở đó. Hắn có ý định muốn trả thù Lâm Thành. Sau đó, hắn đã thuê một pháp sư đến để giết Lâm Thành, nhưng không thể giết được Lâm Thành mà lại bị Lâm Thành biến thành cương thi. Lâm Thành trở lại trường học để xem kết quả kỳ thi đại học. Tại đây, hắn lại bắt gặp sự việc một bạn nữ cùng lớp bị giết. Lâm Thành nghi ngờ đây là do đám cổ sư gây nên. Liệu phán đoán của Lâm Thành có chính xác hay không? Xin kính mời quý vị tiếp tục đón nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Điều khiến Lâm Thành khó hiểu là cổ sư biết rõ không phải là đối thủ của hắn, mà tại sao vẫn muốn ra tay. Lần trước, nếu không phải có tên sáng đầu sư kia, thì đám cổ sư này đã chết từ lâu rồi. Nghĩ đến sáng đầu sư, hắn chợt phát hiện ra là không thấy bóng dáng của sáng đầu sư đâu. Theo lý mà nói, đáng lẽ chúng phải xuất hiện cùng sáng đầu sư mới phải. Nếu chúng biết không phải là đối thủ của hắn mà còn cố ý hiện thân thì chắc chắn có trò quỷ quyệt ở đây rồi. Lâm Thành không nghĩ rằng chúng ngu ngốc mà tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, đối phương đã ra tay thì Lâm Thành không thể sợ sệt được. Trước đây chúng không phải là đối thủ của Lâm Thành, bây giờ lại càng không phải. Cho dù chúng liên hợp với sáng đầu sư thì Lâm Thành cũng không hề sợ hãi. Hiện tại, hắn đã đột phá lên cảnh giới Hắc Cương, lại là pháp sư nhị phẩm hậu kỳ. Nếu so với trước kia thì đã khác nhau một trời một vực. Đối với cảnh giới pháp sư mà nói, pháp thuật mà hắn đang thi triển hiện giờ đủ để giết chết một con lệ quỷ cấp quỷ tướng chỉ trong một giây. Đây là lợi ích của pháp thuật cao cấp mang lại. Là một truyền nhân chính tông của Mao Sơn Nam Phái, Lâm Thành sẽ có rất nhiều pháp thuật cao cấp. Chẳng qua là do trước đây cảnh giới thấp nên không thể thi triển được. Nếu so sánh với các pháp sư cùng cấp bậc, Lâm Thành đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Các người gọi 120 rồi chứ? Mau gọi 120 đi, ta đi thông báo cho phòng y tế của trường. Cô giáo dạy tiếng Anh vội vàng chạy đến, nhìn thấy cô gái nằm trên mặt đất thì trong mắt đầy vẻ lo lắng. Về phần Lâm Thành, hắn tiến thẳng đến chỗ đám cổ sư mà không hề do dự. Lần này, hắn tuyệt đối khiến đám cổ sư đó có đến mà không có về. Khiến chúng cảm thụ được nỗi tuyệt vọng khi bị Cương Thi Vương khống chế. Khiến chúng hối hận vì đã chống lại hắn. Lâm Thành nhanh chóng đến dưới tòa nhà dạy học, đi lên lầu. Nhìn xung quanh không có ai, hai chân hắn phát lực giống như một viên đạn pháo mà bắn thẳng ra ngoài. Tòa nhà dạy học này có 9 tầng và cao 25 mét. Người bình thường mất trung bình khoảng 15 phút để đi từ tầng 1 lên tầng cao nhất với tốc độ bình thường. Nhưng Lâm Thành chỉ cần 20 giây đã lên đến mái nhà. Khi hắn lên đến đỉnh của tòa nhà, cổ sư đã biến mất. Hắn đứng ở trên đó và liếc nhìn thì thấy đám cổ sư này đã chạy về phía ngọn núi ở sau ngôi trường. Lâm Thành khẽ cau mày, càng ngày càng cảm thấy đúng là có trò mèo gì đây. Cổ sư chạy trốn là chuyện bình thường, dù sao chúng cũng biết mình không phải đối thủ của Lâm Thành. Nhưng nghênh ngang bỏ chạy như thế, sợ Lâm Thành không nhìn thấy thì thật không bình thường. Có vẻ như chúng đang cố tình dụ Lâm Thành. Đương nhiên, Lâm Thành nhận ra điều này, nhưng đám cổ sư đã vất vả hiện thân như vậy, nên hắn không thể từ bỏ việc đuổi giết chúng. Lâm Thành cũng không vội, cứ thong thả đi xuống lầu. Rõ ràng là cổ sư muốn dụ hắn, đi nhanh hay chậm đều giống nhau. Dù sao hắn không thể nào mất dấu đám cổ sư này được. Đợi chúng phát hiện Lâm Thành không đuổi theo thì chắc chắn sẽ quay lại. Thay vì lao tới nhanh chóng, tốt hơn hết là thong thả mà đi, để chúng quay lại dụ hắn. Sau khi xuống lầu, Lâm Thành bước ra khỏi cổng trường, chậm rãi đi về phía ngọn núi sau trường. Đúng như hắn nghĩ, đám cổ sư đang đợi hắn trên mặt đất cách đó 500 mét. Vì đường lên núi là một đường thẳng, nên dù có nhiều cây cối nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ chúng. Chơi với ta à, cho bọn người chết. Lâm Thành nhìn đám cổ sư thì mỉm cười, lại thong thả cất bước. Nhưng đám cổ sư này lại đang rất gấp, rõ ràng là đang nhìn thấy Lâm Thành đuổi theo mà không biết tại sao hắn lại đột nhiên biến mất. Khi chúng quay lại thì phát hiện ra rằng Lâm Thành bước đi rất thong thả. Các người có nghĩ rằng Lâm Thành đã nhận ra chúng ta đang giăng bẫy dụ hắn không? Thấy hắn bước đi thong thả như thế, có lẽ đã nhận ra rồi. Cứ chờ đi, hắn đến là được. Không cần biết hắn đi nhanh chậm làm gì. Đến khi bắt được thì nhất định chúng ta phải tra tấn cho đã tay mới được. Đúng, tốt nhất là khiến hắn sống không bằng chết, cho hắn biết kết cục đối nghịch với chúng ta là thế nào. Được rồi, cầm miệng đi. Lợi dụng lúc hắn tự cho mình mạnh mẽ mà không coi chúng ta ra gì, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đánh chết hắn. Bên phía sáng đầu sư đã sắp xếp xong xuôi chưa? Nếu hôm nay thất bại, lần sau muốn giết hắn sẽ không có cơ hội đâu. Tên cổ sư dẫn đầu khẽ quát. Đã sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ chờ chúng ta dẫn Lâm Thành qua đó thôi. Một cổ sư khác nói. Sắp xếp xong xuôi là được rồi, chúng ta sẽ ở đây chờ hắn tới. Nhớ kỹ, chờ hắn cách chúng ta 100 mét thì bỏ chạy. Tốc độ của hắn rất nhanh, nếu để hắn đến gần quá, chúng ta chưa kịp dụ hắn đến chỗ sáng đầu sư thì đã bị hắn đuổi kịp rồi. Tên cổ sư dẫn đầu trịnh trọng nhìn mọi người và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hiểu rồi. Đám cổ sư đồng loạt gật đầu. Lần trước giao thủ với Lâm Thành, bọn họ đã biết được tốc độ của hắn. Nhưng bọn họ không biết lần trước Lâm Thành là cương thi mắt xanh lục, bây giờ đã là hắc cương rồi. Cứ như vậy, đám cổ sư ở phía trên đợi Lâm Thành, còn Lâm Thành ở phía dưới cứ từ từ đi bộ lên, có cảm giác như là đang đi du lịch ngắm nhìn phong cảnh vậy. Chỉ cách mấy trăm mét, Lâm Thành rề rà ra đi hơn 20 phút đồng hồ. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn đám cổ sư trước mặt, nhưng trong lòng đang tính toán tỉ mỉ. Chỉ còn 150 mét, nếu bây giờ phóng hết tốc lực thì một phút nữa có thể đuổi kịp, nhưng chắc chắn chúng có âm mưu. Một phút thì dài quá, 50 mét, chỉ cần mình đi đến 50 mét thì chắc chắn có thể đuổi kịp chúng trong vòng 40 giây. Lâm Thành nghĩ, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ căng thẳng, giống như một người thợ săn sợ quấy nhiễu đến con mồi. Lâm Thành cứ thong thả bước đi. 40 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét. Chính là khoảng cách này. Lúc này, Lâm Thành vừa định xông lên thì đột nhiên dừng lại, quay người đi xuống núi. Vừa mới đến gần 100 mét, hắn chưa kịp tăng tốc thì phát hiện những cổ sư này đã sẵn sàng tẩu thoát rồi. Nếu lúc này xông lên, sẽ có thời gian tăng tốc là 5 giây. Muốn đuổi kịp chúng trong vòng 40 giây là điều không thể. Rõ ràng là chúng đã xác nhận khoảng cách an toàn. Chờ hắn đi đến 100 mét thì lập tức bỏ chạy. Thật là xảo quyệt. Nhưng chúng xảo quyệt bao nhiêu thì Lâm Thành lại gian xảo hơn chúng bấy nhiêu. Nhìn thấy Lâm Thành quay về thì đám cổ sư vừa định chạy trốn đã bị choáng váng. Đã tốn bao nhiêu công sức để gài bẫy, hôm nay cho dù như thế nào cũng phải dụ Lâm Thành đi tới. Nếu cứ để Lâm Thành đi như thế này, vậy chẳng phải cái bẫy kia phí công vô ích sao? Nghiệt xúc, có bản lĩnh thì lại đây, Chẳng phải lúc trước giỏi lắm mà, sao giờ lại giống như con rùa rụt đầu thế? Cổ sư dẫn đầu, mở miệng nói những lời đầy khiêu khích với Lâm Thành. Lâm Thành đang đi về phía sau thì dừng bước, quay lại mỉm cười. Các người muốn chạy trốn, ta lại đi chậm như vậy mà kêu ta đuổi theo các người à? Coi ta là kẻ ngu ngốc sao? Biết đâu các người gài bẫy, chờ ta mắc mưu thì sao? Được rồi, bọn ta sẽ không chạy trốn, nếu người có bản lĩnh thì lại đây. Nói tới đây, cổ sư dẫn đầu thì thầm với các cổ sư khác. Lát nữa nhất định nó sẽ quay lại. Chúng ta muốn giết nó cũng muốn giết chúng ta. Khi nó chỉ còn cách chúng ta 90 mét thì lập tức bỏ chạy. Như cổ sư dẫn đầu đã nói, chúng muốn giết Lâm Thành và Lâm Thành cũng muốn giết chúng. Các người sẽ không chạy chứ? Lâm Thành không kìm được hỏi. Đúng. Cổ sư dẫn đầu nghiêm túc gật đầu. Khoảng cách 90 mét không xa không gần, hắn ta tin Lâm Thành sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội đuổi giết bọn họ. Một khi đuổi giết sẽ dụ được hắn đến nơi mà dáng đầu sư đã đặt bẫy sẵn. Đến lúc đó, việc Lâm Thành sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của chúng. Được. Lâm Thành gật đầu, hắn đi về phía cổ sư. Đương nhiên hắn sẽ không tin những gì bọn chúng nói. Mục tiêu của hắn là tiến lại gần hơn. 100 mét, chỉ cần 100 mét là được. Đương nhiên càng gần càng tốt, tốt nhất là không được chạy. Dựa theo thực lực của hắn hiện tại thì có thể giải quyết đám cổ sư này trong vòng 1 phút đồng hồ, thậm chí không cần tới 1 phút. Hoàn toàn đơn giản như cắt dưa leo và thái rau vậy. Chẳng mấy chốc, Lâm Thành đã đi tới 100 mét. Đám cổ sư không có dấu hiệu sẽ chạy trốn, khiến Lâm Thành lập tức vui vẻ, cũng không dùng hết tốc lực để xông lên. Thay vào đó, hắn tiếp tục bước đi chậm rãi, giống như một thợ săn đang ẩn nấp, tìm kiếm thời điểm tốt nhất để giáng cho con mồi một đòn chí mạng. Chạy! Đúng lúc này, cổ sư dẫn đầu chợt quát lớn. Nếu không chạy thì Lâm Thành đuổi kịp sẽ không chạy thoát. Khoảng cách 90 mét, còn muốn chạy sao? Vẻ mặt Lâm Thành u ám, cười khẩy rồi đồng thời bất ngờ tăng tốc. Bịch! Như một viên đạn pháo bắn nhanh thẳng tắp ra ngoài. Tốc độ cực nhanh mang theo những dư ảnh giống như một bóng ma mà không ngừng xuyên qua rừng cây. Những nơi đi qua đều mang theo một trận gió, lá cây bay tứ tung. Đuổi tới rồi, hắn thật sự đuổi tới rồi. Trong lòng cổ sư dẫn đầu hét lên đầy phấn khích, như thể nhìn thấy Lâm Thành bị chúng bao vây, tùy ý để cho chúng tra tấn vậy. Nhưng giây tiếp theo, hắn ta chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Đằng sau có một luồng thi khí dày đặc, vừa nhìn lại thì đã trợn trừng hai mắt đầy hoảng sợ. Chỉ thấy Lâm Thành đang không ngừng tiếp cận với chúng với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này vượt xa ước tính của chúng. Khoảng cách 90 mét nhanh chóng bị thu hẹp lại. 80 mét, 70 mét, 60 mét, 20 mét, 10 mét. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tại sao tốc độ của người lại nhanh như vậy? Cổ sư dẫn đầu hoảng sợ gào xít. Hắn ta biết rằng bọn hắn đã bị Lâm Thành lừa. Theo tình hình hiện tại, bọn hắn sẽ bị Lâm Thành bắt kịp trong vòng chưa đầy 5 giây. Bị một con cương thi truy đuổi lại là một con cương thi dị thường nữa thì có thể tưởng tượng được hậu quả như thế nào. Hắc cương, trời ơi, hắn đã đột phá lên cảnh giới hắc cương rồi. Một cổ sư khác kêu lên, trên trán đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Mau, chia ra chạy đi. Cổ sư dẫn đầu vội vàng quát lên. Tốc độ của Lâm Thành đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Điều duy nhất chúng có thể làm bây giờ là chia nhau ra chạy, sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chia nhau ra chạy sao? Lâm Thành cười khinh miệt nhìn thứ quái dị sau lưng. Chớp mắt, thứ quái dị lao thẳng sang ngoài. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên. một tên cổ sư bị cắn xuyên qua cổ và vào một cái cây, tắt thở chết tươi. Chết đi! Lúc này Lâm Thành cũng đuổi kịp chúng, không hề do dự mà xuất chiêu Điệp Lãng Trường, bất chợt đánh ra một trường. Vù! Điệp Lãng Trường đánh thẳng về phía tên cổ sư dẫn đầu. Vù! Lại một trường nhắm vào tên cổ sư khác. Sau đó hết trường này đến trường khác, tựa như những giọt mưa tới tấp nhắm vào đám cổ sư. Sức mạnh của một Điệp Lãng Trường cũng đủ để giết chết bọn chúng. Suy cho cùng thì cổ sư cũng chỉ bằng xương bằng thịt, nếu cắt đứt cổ thuật thì chúng cũng chỉ là những người bình thường có sức mạnh mà thôi. Không còn cổ thuật thì chẳng khác gì hổ không có răng nanh. Cho dù có thì khi đối mặt với Lâm Thành cũng chỉ là một con hổ không có răng. Bùm! Không hề chật mục tiêu, cổ sư dẫn đầu đã bị Điệp Lãng Trường đánh trúng. Phụt! Một ngụm máu phun ra, hắn ta chỉ cảm thấy sau lưng bị một cỗ sức mạnh cực đại đánh trúng. Sức mạnh này rất mạnh mẽ, uy lực vô cùng, xuyên thủng lưng hắn ta và tiến vào lục phủ ngũ tạng. Trong phút chốc, hắn ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị dập nát. Sau đó, ý thức dần tan biến, mí mắt trở nên nặng trĩu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bịch! Cuối cùng ngã phịch xuống đất, trái tim dập nát đã ngừng đập, không còn thở nữa. Bịch, bịch, bịch. Trong tích tắc, các cổ sư khác liên tiếp ngã xuống đất. Tất cả đều bị một trường của Lâm Thành hạ gục. Đùa sao, Điểm Lãng Trường của Lâm Thành là vũ kỹ. Hiện tại, Lâm Thành đã là Hắc Cương. Thì khí của Hắc Cương thi triển vũ kỹ phải mạnh hơn nhiều lần so với cương thi mắt xanh lục thi triển vũ kỹ rồi. Bây giờ, uy lực một trường của hắn có thể sánh ngang ba trường của cương thi mắt xanh lục. Đây còn là do Lâm Thành nương tay, nếu không thì chỉ cần một trường cũng đủ để thân thể chúng phát nổ. Chạy đi, nhanh lên! Ma quỷ, ma quỷ! Cứu mạng, cứu mạng! Cái gì vậy? Là thứ gì cắn ta vậy? Trong chớp mắt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng la thảm thiết vang lên từ phía. Một đám cổ sư trong vòng 5 giây chỉ còn lại 5 tên. 5 tên cổ sư này đột nhiên quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Tha mạng, cương thi vương đại nhân, tha mạng. Đừng giết ta, ta cầu xin ngài, đừng giết ta. Cương thi vương đại nhân, ta biết sai rồi, ta cam đoan từ nay về sau không dám ra tay với ngài nữa, và xin ngài hãy thả bọn ta ra đi. Năm tên cổ sư bắt đầu van xin tha thứ, đồng thời không ngừng nói sẽ chia tiền chiết khấu cho Lâm Thành. Sự tồn tại của cổ sư trong truyền thuyết đã khiến cho Lý Vệ Kiệt sợ hãi vô cùng. Giết người vô hình, thủ đoạn tàn nhẫn. Giờ phút này, chúng lại đang quỳ bên cạnh Lâm Thành, lộ rõ vẻ hoảng sợ khốn khổ van xin. Chúng biết rằng với tốc độ của Lâm Thành, chúng tuyệt đối không thể chạy trốn. Cuối cùng cũng sẽ bị Lâm Thành đánh chết bằng một trường giống như những người khác, hoặc bị cắn chết bởi một thứ gì đó vô hình. Giờ phút này, chúng ý thức được nỗi sợ hãi với Lâm Thành, ngay cả linh hồn cũng run lẩy bẩy. Nếu Lâm Thành để chúng đi, chúng sẽ giống như Tà Thiếu, thật sự không dám quay lại báo thù nữa. Nỗi sợ hãi Lâm Thành đã ăn sâu vào tận xương tủy của chúng rồi. Rõ ràng Lâm Thành không có ý định tha cho chúng. Đáng lẽ lần trước chúng đã chết rồi, chẳng qua là được sáng đầu sư cứu mà thôi. Lần này hắn sẽ xem còn ai có thể cứu chúng. Không phải hắn tàn nhẫn, nếu hắn không mạnh mẽ như vậy, người ngã trên mặt đất nhất định là Lâm Thành, chứ không phải đám cổ sư này. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, ăn tươi nuốt sống, không có sức mạnh thì bước đi nửa bước cũng rất khó khăn. Huống chi Lâm Thành là một cương thi, nếu không đủ nhẫn tâm và mạnh mẽ thì sẽ chết không có chỗ chôn. Giết chúng! Đối mặt với sự van xin của cổ sư, Lâm Thành không hề tỏ ra thương hại hay mềm lòng gì cả. Trong lòng không hề dao động, lạnh lùng nhìn thứ quái dị rồi nói. Đừng mà! Không, ta không muốn chết, đừng giết ta, xin đừng giết ta. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Thành, năm tên cổ sư sợ tè ra quần, mặt mũi hoảng sợ mà hét lớn. Nếu như có thuốc hối hận, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc giá nào mà mua một viên, cho dù có tán ra bại sản. Họ thật sự hối hận trăm lần khi dám đối đầu với Lâm Thành. Nhưng rất rõ ràng, trên đời này không hề có thuốc hối hận. Cái chết đã được định sẵn. Phụt, hự. Theo một tiếng kêu gào thảm thiết là năm tên cổ sư bị cắn đứt cổ ngay lập tức. Thứ quái dị về lại trên lưng Lâm Thành, tỏ vẻ đắc thắng mà nhìn Lâm Thành. Sao nào chủ nhân, ta giỏi lắm đúng không? Giây tiếp theo, nội tâm Lâm Thành vang lên một tràng âm thanh. Giỏi lắm, giỏi lắm. Lâm Thành giờ khóc giờ cười nói. Thời đại này, đến cả thứ quái dị cũng muốn được người ta tán dương. Sau đó, Lâm Thành dồn thi thể lại một chỗ, đếm một hồi, tổng cộng hơn 30 mạng. Cổ sư đến thành phố Dương Thạch có lẽ đã nằm đủ ở đây, cũng xem như diệt trừ toàn bộ rồi. Bây giờ chỉ còn lại 3 tên sáng đầu sư, chỉ cần giết chúng đi thì thành phố Dương Thạch sẽ không còn kẻ thù nữa. Tối đến có thể yên giấc. Nhìn những thi thể này, trên mặt Lâm Thành toàn là vẻ kích động và hưng phấn. Hơn 30 thi thể, chính là hơn 30 cương thi, còn có lượng máu tươi tràn trề, đây đều là bảo bối cả đấy. Không do dự gì nữa, Lâm Thành trực tiếp nhấc một cái xác lên, mở miệng cắn phập vào cổ cái xác. Sột, sột. Một lượng máu lớn bị Lâm Thành nuốt vào bụng. Cảm giác thỏa chí hút máu này thật tuyệt diệu làm sao. Có thể thấy rõ ràng sức lực đang trở nên mạnh hơn từng chút một. Chỉ là vẫn còn một khoảng cách nhất định để đột phá hắc cương trung kỳ. Nghiệt xúc, ngươi dám giết hết tất cả bọn họ sao? Thời khắc này, một tiếng gầm hung bạo nổ ra. Lâm Thành ngẩng đầu lên nhìn, không ai khác mà là 3 tên sáng đầu sư. Trong đó có một người Lâm Thành đã từng gặp ở sân thể thao. Tên sáng đầu sư đã nhìn chằm chằm hắn trước đó, chính là người này. Lúc trước hắn còn bị tên này sáng đầu một lần. Nếu không phải Lý Vệ Kiệt đem máu tươi đến kịp lúc thì vết thương của hắn sớm đã be bét ra, chết vì bị hóa thành một vũng mù mất. Xem ra các người đã bố trí bẫy cả rồi, muốn dụ ta cắn câu sao? Mơ đi. Nhìn thấy 3 tên sáng đầu sư xuất hiện, Lâm Thành đã có đáp án trong lòng. Thảo nào đám cổ sư này đã biết rõ không phải đối thủ của hắn mà vẫn dám hé mặt ra, còn cố ý dụ dỗ hắn. Hóa ra sau lưng chúng còn có sự tồn tại của 3 tên sáng đầu sư. Theo thứ tự của bọn chúng, 3 kẻ này có lẽ là đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh trong đám sáng đầu sư. Sư huynh đệ sáng đầu sư, kẻ mạnh này thì lại có kẻ khác mạnh hơn. Hôm nay cả 3 người đều đến đầy đủ. Không biết 3 người này có những thủ đoạn gì, hắn quả thật rất muốn được lĩnh giáo. Sau này gặp phải sư phụ của họ cũng dễ phán đoán năng lực hơn. Dù gì, hai người thần bí từng gặp qua trước kia cũng đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận với sư phụ của sáng đầu sư. Có thể khiến người khác bí mật xuất hiện mà cảnh cáo mình, thấy rõ sư phụ của sáng đầu sư cũng rất ghê gớm. Bây giờ, hắn đã chuốc oán với sáng đầu sư, mối thù này đã xuất hiện rồi thì việc đối đầu với sư phụ của sáng đầu sư cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Thông tin quan trọng thế này, Lâm Thành luôn nhớ kỹ trong lòng, không dám quên đi. Cũng không dám nghi ngờ lời nói của hai người thần bí kia. Người còn nhẫn tâm hơn bọn ta. Một sáng đầu sư khác nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc. Hơn 30 người, nói giết là giết, không hề chớp mắt lấy một cái. Ta nhẫn tâm sao? Sao lại không nói là do các người tự tìm đến cái chết? Lâm Thành vừa nhìn 3 tên sáng đầu sư vừa cười khẩy. Người không dứt khoát thì làm sao trụ vững được, kẻ mạnh là kẻ đạp lên núi xác biển máu mới lên được đến đỉnh. Đại sư huynh, cần gì phải phí lời với nó, giết nó đi, có vậy thì mới có thể báo thù cho các sư huynh đệ, cho các cổ sư. Đúng, không giết được con cương thi này thì ngày sau sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Được rồi, muốn giết thì ra tay nhanh lên, đừng nói những lời xả tạo đó nữa, nói cứ như đám các người là người tốt không bằng. Lâm Thành có hơi mất kiên nhẫn, ném cái xác trong tay đi, sau đó nhìn chằm chằm ba người với gương mặt nghiêm túc. Tam sư đệ, người đi mang đồ qua đây, nhanh lên. Đại sư huynh Sáng Đầu Sư nhìn Sáng Đầu Sư bên phải mình mà nói. Vị Sáng Đầu Sư này chính là tên đã quan sát hắn lúc còn ở sân thể thao. Đúng như Lâm Thành nghĩ, hắn ta quả thật là tam sư huynh. Chính giữa là đại sư huynh, bên trái là nhị sư huynh. Vâng. Tam sư huynh Sáng Đầu Sư gật đầu, nhanh chóng chạy đi chỗ khác. Còn lại hai người, họ rút từ trên người ra một thanh kiếm sắc bén lạ thường. Biết dùng kiếm cơ à? Lâm Thành hơi bất ngờ. Sáng Đồ Sư trước kia gặp phải không ai có vũ khí cả. Đây là lần đầu hắn gặp phải Sáng Đồ Sư biết dùng kiếm. Nhìn kiếm của họ không có sự tác động của pháp lực, cũng không thuộc hàng pháp khí. Chỉ là một thanh kiếm bình thường, chẳng qua rất sắc bén. Có lẽ đây chính là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, chém đứt cả tóc trong truyền thuyết. Nghiệt xúc, hai thanh kiếm này là do sư phụ đào ra từ trong huyệt mộ của Hoa Hạ các người. Tuy rằng là một thanh kiếm thường, nhưng lại có thể chém sắt như chém bùn, chém đứt cả tóc. Dùng để giết cương thi thì còn gì tốt bằng. Cho dù người có mạnh khỏe cao lớn cỡ nào, cũng không đỡ được công kích từ hai thanh kiếm này của bọn ta. Và lại, dưới lưỡi thanh kiếm này còn có một cuốn kiếm phổ, có thể chết dưới kiếm của bọn ta, người nên cảm thấy tự hào. Đại sư huynh Sáng Đồ Sư nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tràn ngập sự khinh khi. Trong mắt hắn ta, Lâm Thành đã là một cái xác chết. Nếu không, hắn ta sẽ không nói nhiều với Lâm Thành như vậy, sẽ càng không nói cho hắn biết lai lịch của hai thanh kiếm. Các người có kiếm, chả lẽ ta không có sao? Lâm Thành cười nhẹ, lôi thanh kiếm thiên cang hắn cướp được của đệ tử Mã Sa lần trước. So với hai thanh kiếm của Sáng Đầu Sư thì không thua chút nào. Cường thì biết dùng kiếm ư? Lên, giết nó! Đại sư huynh Sáng Đầu Sư khinh thường nhìn Lâm Thành một cái, ra lệnh cho nhị sư huynh cùng xông lên. Không phải hắn ta chưa điều tra qua Lâm Thành, Lâm Thành không hề biết dùng kiếm. Muốn so kiếm pháp của hai người họ sao? Đây mới là tự tìm đường chết thật sự. Tốc độ của hai người rất nhanh, chớp mắt một cái đã xông đến trước mặt Lâm Thành. Kiếm pháp của đại sư huynh san sảo, tốc độ rất nhanh, đâm hẳn liên tục vài nhát trong không khí, kéo theo một loạt ảo ảnh khiến người ta không tài nào phân biệt được trong mớ ảo ảnh đó cái nào mới là kiếm thật. Người lành nghề ra tay thì rõ ngay, đại sư huynh vừa ra tay, Lâm Thành đã nhận ra rồi. Kiếm pháp của mình mà so với người ta thì không khác gì trò đùa của con nít. Ngay lập tức hắn không nhiều lời mà nhanh chóng rút kiếm thiên cang lại, vội vàng rút lui. Đánh không lại không mất mặt, đánh không lại mà còn tiếp tục đánh là hành động của đồ ngu. Lâm Thành không hề ngốc, kiếm pháp của đối phương rất mạnh. Không hổ là người đã học qua kiếm pháp, quá ư là châu bò. Còn về kiếm pháp của hắn, so với người ta không khác gì trẻ nít, hoàn toàn không chung đẳng cấp, bị bỏ xa cả mấy dãy phố. Lên, cắn chết bọn chúng! Lùi về hơn 10 mét, Lâm Thành gằn một tiếng. Vút, thứ quái dị lập tức xông ra, lúc này nhị sư huynh đã xông đến nơi. Kiếm pháp cũng quỷ quyệt, đâm nhanh về phía Lâm Thành. Lâm Thành cắn răng, chỉ biết cố sức lùi về sau. Phập. Giây tiếp theo, kiếm của nhị sư huynh đâm trúng vai của Lâm Thành. Kiếm rất bén, như cắt đậu phụ vậy. Lâm Thành không hề do dự, lùi mạnh một lần nữa, nhìn vết thương, không nặng quá, ngoài việc có hơi đau ra thì không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Mẹ kiếp, không ngờ hai tên này lại giấu thực lực. Rõ ràng kiếm pháp mạnh như vậy mà trước đó lại không dùng đến, cố ý giữ cho đến phút chót. Lâm Thành chỉ thề một câu, có hơi khó xử. Bây giờ hắn như trên lưng cọp vậy, tiến thoái lưỡng nan. Nếu như kiếm của họ không sắc bén thì kiếm pháp có mạnh mấy hắn cũng không sợ. Thân là cương thi, cho dù có đứng yên cho bọn họ đâm thì cũng không đâm xuyên vào người hắn được. Nhưng bây giờ kiếm của họ lại sắc bén đến mức chỉ cần sượt nhẹ cũng chóc hết một lớp da. Lão nhị, mau quen lại đây, có thứ gì đó đang cắn ta. Ngay lúc này, đại sư huynh Sáng Đầu Sư đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn ta vừa che cổ, vừa cầm kiếm chém loạn xạ trong không khí, trong mắt thể hiện ra sự sợ hãi tột độ. Máu không ngừng trào ra từ trên cổ hắn ta. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thành lập tức sững sờ. Đại sư huynh Sáng Đầu Sư không có đau thương bất nhập sáng ư. Sáng Đầu Sư mà hắn gặp trước kia đều có cơ mà, đại sư huynh thế mà lại không có. Điều này quả thực làm Lâm Thành cảm thấy kỳ lạ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn để thứ quái dị giữ chân đại sư huynh, hoàn toàn không biết rằng đại sư huynh không có đau thương bất nhập sáng. Nếu đã không có thì thứ nghênh đón hắn ta chính là cái chết. Đại sư huynh! Nhị sư huynh Sáng Đầu Sư kêu lên, vội vàng chạy tới. Đại sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Mau, mau, trên cổ có thứ gì đó, cắn, cắn ta. Giọng của đại sư huynh càng lúc càng nhỏ lại, nói chuyện bình thường cũng trở nên khó khăn. Nhìn thấy đại sư huynh như vậy, nhị sư huynh không khác gì kiến bò trên nồi lửa. Hắn ta vô cùng nóng vội, nhưng lại không thể làm gì khác. Mẹ kiếp thật chứ, hắn ta có thấy cái gì đâu. Đại sư huynh, ta đưa người đi trước đã. Nhị sư huynh không hề do dự mà bế đại sư huynh lên toan rời đi. Nhưng vừa bế lên thì đầu đại sư huynh lập tức nghiêng sang một bên, không còn hơi thở nào nữa. Cả người nằm im trong vòng tay của nhị sư huynh, không còn nhúc nhích hay kêu cứu. Đại sư huynh! Nhị sư huynh hét lên một tiếng chói tai, đứt hơi khản tiếng. Sao lại như thế? Đại sư huynh, người không thể chết, đại sư huynh. Nghiệt xúc, là người, chắc chắn là do người, ta sẽ giết người. Giây tiếp theo, nhị sư huynh đặt thi thể đại sư huynh xuống, đột ngột quay người lại, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Thành. Đôi mắt hắn ta tràn đầy sự tức giận và điên dại. Hắn ta chưa kịp ra tay, thứ quái dị đã cắn xuyên qua cổ hắn ta. Người cũng không có đau thương bất nhập sáng. Lâm Thành cạn lời, khi gặp phải thứ quái dị, nếu không có cơ thể cực mạnh thì cho dù có mạnh như tà linh cũng không phải đối thủ của nó. Lâm Thành đoán rằng nhất định là hai người này đã có bảo kiếm và kiếm pháp hơn người nên mới không có đau thương bất nhập sáng. Dù gì hạ sáng đầu cũng rất tốn sức, đặc biệt là loại sáng đầu nghịch thiên như đau thương bất nhập sáng này. Sư phụ của họ hạ sáng cho những người khác, có lẽ là vì cảm thấy họ không có đủ khả năng bảo vệ bản thân chăng. Còn đại sư huynh và nhị sư huynh đã có đủ sức để tự vệ, hạ đau thương bất nhập sáng cũng chỉ là dư thừa. Đúng là vậy thật, nếu như không có thứ quái dị, Lâm Thành quả thật không phải đối thủ của họ. Còn có một khả năng khác là sư phụ của họ e dè họ sẽ đe dọa đến địa vị của mình. Đã có bảo kiếm sắc bén và kiếm pháp xuất chúng, giờ lại thêm đau thương bất nhập sáng thì khác gì vô địch đâu chứ. Người! Người! Nhị sư huynh phẫn nộ tột cùng mà chỉ về phía Lâm Thành, không nói nên lời. Lúc này hắn ta cũng hiểu được cảm giác của đại sư huynh. Đúng là có thứ gì đó đang cắn hắn ta ngay cổ. Không biết thứ đó là gì, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại thật sự tồn tại. Leng keng. Cuối cùng, bảo kiếm của nhị sư huynh rớt mạnh xuống đất. Tim cũng ngừng đập. Phù. Lâm Thành thở phào một hơi, chết rồi thì tốt. Lần này thứ quái dị đã lập công lớn, đại công. Nếu như không nhờ nó thì Lâm Thành đã chuẩn bị xong việc tẩu thoát rồi. Bùm! Ngay lúc này một tiếng trống lớn vang lên. Lâm Thành nhìn về hướng phát ra tiếng. Tam sư huynh ôm một cái trống to, cái trống rớt bịch xuống đất từ tay hắn ta. Vẻ mặt kinh ngạc kèm theo sự khó tin mãnh liệt. Thấy Lâm Thành nhìn qua, hắn ta không nói gì mà lập tức xoay người bỏ chạy. Vụt! Trong chớp mắt, Lâm Thành nhặt lên một hòn đá rồi ném về phía Tam sư huynh. Bốp! Hòn đá giống như một viên đạn đáp thẳng vào đầu Tam sư huynh. Tam sư huynh như không bị gì, thậm chí không khựng lại giây nào, cố sống cố chết chạy đi. Tốc độ đó không khác gì hai chân mà như bốn chân. Xem ra chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh là không có đao thương bất nhập dáng, những người khác đều có hết. Lâm Thành nghĩ, nếu tam sư huynh cũng không có, hòn đá ban nãy chắc chắn đã lấy mạng hắn ta rồi. Lập tức Lâm Thành không do dự gì nữa mà chạy đuổi theo sau. Hôm nay hắn phải giết cho bằng sạch dáng đầu sư, làm một mẻ khỏe cả đời. Nhưng chạy cả buổi trời, Lâm Thành mới phát hiện tên dáng đầu sư này không khác gì một con thỏ. Đuổi theo hắn một hồi, hắn ta cũng mất dạng. Tìm hết bốn bề mà vẫn không tìm được ở đâu hết. Xem như số người hên. Gương mặt Lâm Thành u ám, cực kỳ bực dọc. Tam sư huynh dáng đầu sư rõ ràng biến mất ở đây mà giờ tìm khắp nơi vẫn không phát hiện ra người nào. Có lẽ là dùng loại dáng đầu nào tẩu thoát rồi. Tìm không thấy ai, Lâm Thành cũng hết cách, chỉ còn nước đi về đường cũ. Hắn vẫn còn nhớ kiếm phổ của đại sư huynh và nhị sư huynh nhắc tới kia. Chiêu thức và kiếm pháp của hai người này đều giống nhau, có lẽ là học từ kiếm phổ xa, cũng không biết họ có đem kiếm phổ theo bên mình không. Rất nhanh, Lâm Thành về lại chỗ thi thể, sờ tìm trong quần áo của đại sư huynh và nhị sư huynh sáng đầu sư. Lục ra rất nhiều bình nhỏ, bên trong đựng nhiều thứ rất kinh tởm, có lẽ là dùng để thi triển sáng đầu. Có vài thứ trong cái bình vẫn còn cựa quậy, giống như vẫn chưa chết. Không có sao, chẳng lẽ không mang theo bên người? Lục lọi khắp nơi nhưng Lâm Thành vẫn không thấy kiếm phổ ở đâu. Nhưng mà thứ quý trọng như thế chắc có lẽ là phải ở bên người sư phụ họ mới đúng. Rất tiếc hắn lại không có duyên với kiếm pháp lợi hại thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn giết nhiều đệ tử của người ta, sư phụ của sáng đầu sư chắc chắn sẽ đến tìm hắn báo thù. Đến lúc đó kiếm phổ cũng sẽ là của hắn thôi. Nhưng bây giờ hắn phải nâng cao năng lực của mình đã. Hôm nay nếu không nhờ có thứ quái dị thì hắn cũng không đánh lại đồ đệ của người ta, huống hồ là sư phụ. Tiếp đó Lâm Thành đào một cái hố rồi chôn hết mớ chai lọ nhỏ của sáng đầu sư, rồi tiếp tục hút máu từng người. Cộng thêm hai xác dáng đầu sư nữa là tổng cộng 37 cái xác. Lâm Thành hút hết máu trong vòng 5 phút, tốc độ cũng xem như nhanh. Sau đó, hắn lấy áo của cổ sư và dáng đầu sư che thi thể lại. Rất nhanh, 37 cái xác nối tiếp nhau đứng dậy trên mặt đất. Hai tay giơ thẳng, mắt không chao đảo, đồng loạt thở ra một hơi thi khí. Các người tự tìm gốc cây mà trốn đi, Lâm Thành nói với đám cương thi. Đây là núi sau trường học, không sợ có người tìm đến. Dù gì sau núi cũng có tiếng là nơi tà đạo. Hên là còn nhiều cây, mỗi con cương thi một gốc cây là được. Lá cây dợp tán đủ cho bọn chúng che ánh sáng mặt trời. Đợi đến khi trời tối, mang theo hai con cương thi dưới chân cầu đến Vương Sa thôn, vậy thì đại quân cương thi sẽ đạt đến hơn 400 con. Hơn 400 cương thi, nhiều tông môn còn chẳng nhiều đệ tử bằng nữa. Đúng rồi, con cương thi lúc nãy đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Lâm Thành đột nhiên nhớ ra thi thể mà hắn hút máu lúc đầu. Vừa hút máu xong thì rắn đầu sư xuất hiện, vứt cái xác ra đất rồi không đoái hoài gì nữa. Lúc đó cũng chẳng có cơ hội mà đoái hoài nó. Tính toán thời gian thì phải thi biến từ lâu rồi, sao lại không thấy đâu? Bây giờ là ban ngày, có lẽ chạy không được xa mới đúng. Nhìn quanh một lát, đột nhiên Lâm Thành phát hiện một vũng nước mù trên một góc đất trống. Dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh bóng loáng, không cần nghĩ cũng biết con cương thi đó chính là vũng nước mù này. Cương thi mắt đỏ hậu kỳ rất dễ chết, không thể nào chống lại nổi sức mạnh của mặt trời. Tiếc ghê, tuy rằng ngươi không có linh hồn, nhưng thôi, ta vẫn sẽ chôn ngươi. Lâm Thành có hơi tiếc, dù gì thì mỗi một con cương thi đều là bảo bối của hắn, đều là những sự tồn tại có khả năng trở thành cương thi vương. Chỉ cần hắn có thể vượt đến cảnh giới phi cương, thì đến lúc đó chỉ cần cắn bọn chúng một cái thì sẽ biến thành hắc cương ngay. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bước sang đào một cái hố đơn giản, chôn vũng nước mù xuống. Làm xong mọi thứ, hắn mới rời khỏi núi sau trường học. Đi đến trước cổng trường, lúc này một chiếc xe cảnh sát đang dừng trước cổng. Có lẽ vì cái chết của cô gái nên có người báo cảnh sát. Có thể nói rằng cô gái đó chết rất oan, bởi vì chuyện này vốn không liên quan gì tới nàng. Nhưng cũng hết cách, chỉ có thể nói rằng đây là một kiếp nạn trong định mệnh của nàng. Nếu không, bao nhiêu người như thế mà chỉ có nàng ấy bị cổ sư chọn trúng. Tất cả đều có sự sắp đặt của ông trời. Chuyện mà trời đã định thì có là thần tiên cũng không thay đổi được. Lâm Thành đợi thêm một lát ở cửa trường học. Không lâu sau, Tô Trích Nghị và bác Lam đi ra từ bên trong. Lão đại, ban nãy người đi đâu thế? Ta và Tô Trích Nghị tìm người khắp nơi. Nhìn thấy Lâm Thành, bác Lam vô cùng kích động nhào đến, giang tay chuẩn bị ôm Lâm Thành một cái mạnh, nhưng lại bị Lâm Thành trừng mắt, chỉ đành hậm hực rụt tay lại. Xử lý chút chuyện, sao rồi? Người thi được bao nhiêu điểm? Lâm Thành hỏi. Ừ thì 100 mấy điểm ấy. Bác Lam có hơi lúng túng, nhiều môn thế mà cộng lại cũng chỉ mới 100 mấy điểm, thật sự hơi mất mặt. Nhưng mà lão đại, ta đã nhờ bà giúp chúng ta báo danh ở Đại học Yên Kinh rồi. Khi nào thì đến trường? Đại học Yên Kinh thuộc hàng đại học top đầu, không thua kém gì nhiều so với Thanh Hoa hay Bắc Đại. Nếu bác Lam đã giúp hắn và Tô Trích Nghị báo danh thì cứ đến Đại học Yên Kinh thôi. Dù gì, hắn đi đâu cũng chẳng quan trọng. Với thủ đoạn của ba bác Lam, giúp hai học sinh vào học một trường đại học không hề khó. 20 ngày sau, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Được, sự nghiệp thi tốt nghiệp kết thúc rồi, chỉ bằng ta mời hai người một bữa thịt nướng. Lâm Thành gật đầu nói. Rất khó tưởng tượng ra một thiếu niên vừa giết mấy chục mạng người, bây giờ vẫn hiên ngang đứng đây mời bạn bè ăn thịt nướng. Tâm lý phải vững tới cỡ nào chứ? Nếu để những người khác biết được thì tuyệt đối sẽ rất khó tin. Vì Lâm Thành của lúc này trông không có vẻ gì là vừa giết người cả. Được chứ? Bác Lam kích động gật đầu đồng ý. Hắn ta rất ít khi được ăn thịt nướng, nhưng lại rất thích ăn. Lần trước đã đi ăn với Lâm Thành ở thành phố Tùng Sơn. Không phải không có tiền, mà là do ba hắn ta trước kia không cho phép, bởi vì ăn đồ nướng nhiều không tốt cho sức khỏe. Còn Lâm Thành tuy rằng không ăn được gì, nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn mời khách. Rất nhanh, ba người đã đến một tiệm đồ nướng gần trường học. Lúc này, người trong tiệm đồ nướng đã đông nghẹt, có người đến, ắt sẽ có người đi. Ba người vừa đến thì có một bàn vừa ăn xong thanh toán đi ra. Thấy thế, ba người nhanh chóng bước sang. Ông chủ, tiệm có gì ngon thì mỗi loại 20 xiên, nhanh lên. Bác Lam hét to với ông chủ. Hết cách, người đông quá ồn ào nên không nói to thì sợ ông chủ không nghe rõ. Ông chủ này, sao trên người lại có khí tức của sáng đầu sư? Lâm Thành cau mày lại, quan sát kỹ lưỡng ông chủ không phải là dáng đồ sư xa dạng. Từ khí tức của dáng đồ sư trên người lão ta, có thể đoán rằng dáng đồ sư này không ai khác chính là tên mà Lâm Thành đã đuổi theo nhưng bị mất dấu. Cho dù ông chủ không phải tên đó giả dạng thì cũng chắc chắn đã tiếp xúc với ông ấy. Ông chủ rất có khả năng biết được tam sư huynh dáng đồ sư ở đâu. Nơi này vừa hay lại gần trường học, nếu tam sư huynh không chạy ra thì cũng đang lẩn trốn xung quanh. Ông chủ, mùa thi tốt nghiệp kết thúc rồi, sao không thấy con gái ông ra phụ? Ngay lúc này, một thanh niên đang ăn đồ nướng bỗng hỏi ông chủ. Ông chủ có con gái cơ à? Người thanh niên còn lại cất lời. Chứ còn gì, ta nói cho ngươi biết, con gái của ông chủ rất xinh, trước kia hễ rảnh rỗi thì sẽ ra phụ nướng đồ, bây giờ lại không thấy. Thảo nào người cứ đến đây ăn, hóa ra túy ông không phải say rượu à? Ha ha, con gái ta về quê rồi. Ông chủ quay người lại, nở nụ cười nhạt với thanh niên kia, sau đó tiếp tục lo nướng đồ. Đi gọi ông chủ qua đây cho ta. Lâm Thành nhìn bác Lam rồi nói. Chỉ còn lại một dáng đồ sư cuối cùng, bằng bất cứ giá nào cũng đều phải giết đi. Nếu không, tên đó phát điên lên, ra tay với ba mẹ hắn thì không ổn. Được. Bác Lam gật đầu. Tuy rằng không biết Lâm Thành bảo hắn ta gọi ông chủ tới làm gì, nhưng hắn ta vẫn răm rắp đi kêu. Hắn ta đoán rằng có lẽ Lâm Thành nghe thấy con gái ông chủ rất xinh nên động lòng. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy Lâm Thành không phải người như vậy. Nếu như hắn là loại người đó thì ở trường đâu thiếu con gái theo đuổi hắn. Hắn phải trái ôm, phải ấp từ lâu, bạn gái xếp hàng dài mới đúng. Ông chủ, lão đại của chúng tôi kêu ông sang, phiền ông qua đó một chút. Bác Lam vỗ vai ông chủ, nói một cách rất khách sáo. Sang liền, đợi ta nướng xong xiên này đã. Nói xong, ông chủ tăng tốc độ nướng đồ lên. Một phút sau, lão ta theo bác Lam đến trước mặt Lâm Thành. Lâm Thành cũng không nói nhiều, nhìn chằm chằm vào ông chủ, vẻ mặt nghi ngờ, hỏi. Có phải ông đã tiếp xúc với một người ăn mặc rất kỳ lạ không? Vừa nói xong, Lâm Thành nhìn thấy rõ sự kinh ngạc vụt qua trong mắt ông chủ, có cả lo lắng và phẫn nộ, cuối cùng lại trở về với sự bình tĩnh. Tiếp đó, lão ta lắc đầu. Không biết người đang nói cái gì, ta cũng không tiếp xúc với ai ăn mặc kỳ lạ cả. Nhìn thấy cây đũa này không? Trên mặt Lâm Thành là nụ cười nhẹ xào trá. Sau đó, hắn dồn lực vào tay phải. Sắc, sắc, chiếc đũa nhanh chóng bị bóp nát tan tành. Cho ông một cơ hội cuối, nói đi, hắn ta đang ở đâu? Mặt Lâm Thành đanh lại, nhìn chằm chằm vào ông chủ. Sao? Sao ngươi làm được? Ông chủ trừng to hai mắt, gương mặt kinh ngạc. Đừng quan tâm ta làm thế nào, cơ hội chỉ có một. Nếu ông còn không nói thì kết cục của ông cũng giống như chiếc đũa này. Đừng nghi ngờ những gì ta đang nói. Người có thù với hắn ta sao? Ông chủ cau mày, nét mặt nghiêm trọng hỏi. Lâm Thành gật đầu. Người lên lầu đợi ta, ta đóng cửa tiệm đồ nướng đã, ta sẽ nói chuyện với người. Ông chủ nhìn Lâm Thành chăm chú, bỗng cất giọng nghiêm túc lạ kỳ. Hy vọng ông đừng giở trò mèo gì với ta, nếu không ông sẽ chết rất khó coi. Vừa nói xong, Lâm Thành nhìn bác Lam và Tô Chích Nghị nói. Đi, cùng nhau lên lầu. Lão đại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Chích Nghị vừa đi vừa hỏi. Bác Lam cũng rất khó hiểu, nói sẽ tới ăn thịt nướng, sao đột nhiên lại biến thành đi chuốc phiền phức vào người vậy? Nghe giọng điệu của lão đại, ông chủ tiệm thịt nướng dường như biết người mà lão đại muốn giết, cũng biết người đó đang ở đâu. Một tên dáng đầu sư đã bỏ chạy, ông chủ này có tiếp xúc với hắn ta, trên người lão ta có khí tức của tên đó. Nếu lão ta đã yêu cầu chúng ta lên lầu đợi, thì chắc chắn lão ta biết nơi ẩn náu của tên sáng đầu sư kia. Lâm Thành nói một cách lạnh nhạt. Thực ra cũng không có gì to tát. Chỉ cần ông chủ này cho biết tên sáng đầu sư kia đang ở đâu, thì hắn cũng sẽ không làm khó ông chủ. Chẳng mấy chốc, cả ba đã lên lầu. Nói là lầu, nhưng thực chất nó chỉ là gác xếp. Có một giường, một bàn và hai ghế đầu bên trong. Ngoài ra còn có một cái tủ lạnh lớn, bên trong có lẽ đựng đồ để nướng. Không để ba người Lâm Thành đợi lâu, 5 phút sau nghe thấy ông chủ chạy bịch bịch từ dưới lên. Có vẻ như rất nóng vội, tốc độ chạy rất nhanh. Lên đến gác xếp, lão ta không nói thêm tiếng nào mà đã quỳ thụp xuống trước mặt Lâm Thành. Chàng trai trẻ, người giỏi như vậy, xin người nhất định phải cứu lấy con gái của ta. Ông chủ nhìn Lâm Thành với vẻ mặt cầu khẩn. Con gái ông bị tên đó bắt cóc rồi đúng không? Lâm Thành lạnh nhạt nhìn lão ta. Không khó đoán ra, vừa rồi lão ta nói con gái mình đã về quê, cộng thêm những cảm xúc lóe qua trong mắt lão ta lúc nãy nữa. Cả việc bây giờ van xin hắn giải cứu con gái mình, rõ ràng là cô con gái đã bị tên sáng đầu sư kia bắt cóc. Người cũng đoán ra được đúng không? Đúng rồi, mới vừa rồi đột nhiên có một người ăn mặc kỳ quái đã xông vào, bắt cóc con gái ta mà không nói gì, rồi yêu cầu ta đưa hắn ta đến một nơi an toàn. Còn đe dọa ta không được gọi cảnh sát, càng không được nói cho một thiếu niên biết hắn ta đang ở đâu. Nếu không, hắn ta sẽ giết con gái ta. Có thể cứu con gái ngươi, mau đưa ta đi tìm hắn ta là được. Cứ đi thẳng thế này sao? Chứ sao? Lâm Thành nhìn ông chủ hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đưa ta đến chỗ hắn ta đang lẩn trốn, ta hứa sẽ giải cứu con gái ngươi ra một cách bình yên vô sự. Lúc còn là cương thi mắt xanh lục, Lâm Thành không dám bảo đảm. Nhưng bây giờ đã là hắc cương, hắn dám bảo đảm hoàn toàn có thể cứu con gái ông chủ ra. Hôm nay đã khác ngày xưa, hắn của bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tam sư huynh sáng đầu sư không có bảo kiếm sắc bén, không thể nào làm hắn bị gì được. Tên này chắc cũng giống như những sáng đồ sư khác, chỉ có đao thương bất nhập sáng và đại lực sáng. Nhưng trước mắt đã xác định được đao thương bất nhập sáng, hoặc là có đại lực sáng đi chăng nữa cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu hắn ta thực sự có bản lĩnh thì hắn ta đã không phải là tam sư huynh, cũng sẽ không sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy hắn giết đại sư huynh và nhị sư huynh của mình. Được. Ông chủ gật đầu một cái thật mạnh. Lựa chọn tin tưởng Lâm Thành. Đến lúc này rồi, nếu không tin Lâm Thành thì cũng không biết làm gì nữa. Nếu dám gọi cảnh sát thì lão ta bảo đảm rằng con gái mình nhất định sẽ bị người đó giết chết. Sau đó, Lâm Thành dẫn Tô Chiết Nghị và bác Lam ra khỏi tiệm thịt nướng cùng ông chủ. Rẽ trái rồi lại rẽ phải trong một con hẻm. Cuối cùng là dừng lại dưới một tòa chung cư. Dừng lại, bước thêm nữa sẽ bị hắn ta phát hiện. Lâm Thành nhanh chóng giữ ông chủ lại. Hắn đã cảm nhận được khí tức của sáng đầu sư, là cương thi nên cực kỳ nhạy cảm với khí tức xung quanh. Nếu tiếp tục bước lên, nhất định sẽ bị phát hiện. Dù sao, người ta cũng là tam sư huynh, vẫn xem như có chút bản lĩnh. Người đã biết hắn ta ở đâu rồi sao? Ông chủ nhịn không được bèn hỏi. Càng lúc càng tin vào sức mạnh của Lâm Thành. Hắn ta cụ thể là ở chỗ nào? Mặc dù hắn có thể cảm nhận được khí tức của tam sư huynh sáng đầu sư, nhưng không biết hắn ta đang chính xác ở đâu. Lần mò tìm kiếm theo khí tức tốn quá nhiều thời gian. Ở tầng 5 của tòa nhà này, trong căn nhà cạnh cầu thang. Được, các người chờ ở đây đi. Nhớ kỹ rằng đừng đi thêm bước nào lên nữa. Nếu không hắn ta biết được là người nói cho ta biết hắn ta ở đây, thì hắn ta có giết con gái người cũng không trách ta được. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn ông chủ, Bác Lam và Tô Chiết Nghị, rồi nói: "Được rồi, người đừng lo, bọn ta sẽ không bước lên nữa đâu." Ông chủ gật đầu mạnh. Chuyện này liên quan đến sinh tử của con gái lão ta đương nhiên không dám làm bậy. Sau đó, Lâm Thành kiềm chế khí tức của mình, đi thẳng vào trong tòa nhà, tìm cầu thang, lại đi thẳng lên tầng 5. Căn nhà trên tầng 5 cạnh cầu thang, không sai, chính là căn nhà này. Lâm Thành đứng ở ngoài cửa, khẽ khịt mũi, bên trong truyền ra khí tức của Tam Sư Huynh Sáng Đầu Sư. Nói một câu hơi khó nghe thì mũi Lâm Thành còn nhạy hơn mũi chó. Cốc, cốc, cốc. Lâm Thành gõ cửa nhà, không ai đáp lại. Cốc, cốc, cốc. Lâm Thành tiếp tục gõ cửa. Nếu không phải vì cứu con gái của ông chủ thì hắn đã không cần gõ cửa làm gì mà phá cửa xông thẳng vào trong rồi. Ai vậy? Đúng lúc này, một giọng nữ vọng ra từ trong nhà. Giọng nói có chút run rẩy, hiển nhiên nàng đã bị tên Sáng Đầu Sư kia đe dọa. Đồng Hương ơi, mở cửa đi, có quà từ bên phường. Lâm Thành giả giọng khác, nói một cách vô cùng nhẹ nhàng. Ta không cần gì cả, ta vừa cởi quần áo ra hết rồi, người đi tặng người khác đi. Nghe nói gần đây có sát nhân chạy loạn ở thành phố Dương Thạch, người không mở cửa có phải là đang giấu giếm tội phạm bên trong không? Ta đếm tới 3, còn không chịu mở cửa thì ta xông vào đấy. Người đợi chút, ta mở cửa ngay. Vừa nói xong thì có tiếng bước chân vang lên. Với đôi tai thính hơn người thường, Lâm Thành nghe rõ ngoài tiếng bước chân dồn dập ấy ra còn có tiếng chân nhẹ khác. Nếu hắn đoán không sai, nhất định là tên Sáng Đầu Sư kia đe dọa con gái ông chủ mở cửa. Hắn ta không muốn mọi người phát hiện tung tích của mình. Nếu không mở cửa, rõ ràng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Lâm Thành nắm được điểm này, hắn đoán rằng Sáng Đầu Sư sẽ bắt con gái ông chủ mở cửa. Sự thật đã chứng minh chiêu này thực sự hiệu quả. Lâm Thành đứng ngoài cửa, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Cạch. Khóa cửa bị vặn ra. Giây tiếp theo, cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện trong mắt Lâm Thành. Có người đang đứng sau lưng nàng. Chính là Tam Sư Huynh Sáng Đầu Sư. Bịa chuyện hay thật nhỉ, đi chết đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thành, đồng tử của Sáng Đầu Sư co rút lại, con dao găm trên tay hắn ta trực tiếp vùng về phía cổ cô gái. Chắc chắn là do ông chủ đã khai ra, nếu không Lâm Thành không thể tìm ra nơi này. Lần này chết chắc, lần trước may lắm mới thoát được, bây giờ chắc chắn sẽ bị Lâm Thành giết chết. Ngay cả đại sư huynh với nhị sư huynh còn chết dưới tay hắn, hắn ta không có chút tự tin nào mà phản kháng lại Lâm Thành. Tự biết mình khó mà chạy thoát, dù có chết hắn ta cũng phải giết chết cô gái này. Trước khi chết hắn ta có thể lấy mạng cô gái này thì cũng không lỗ vốn. Hắn ta phải cho ông chủ biết thế nào là kết cục của việc phản bội mình, khiến ông chủ phải hối hận. Lúc này hắn ta cảm thấy rất hối hận vì đã không giết chết ông chủ từ trước. Nếu biết mình sẽ bị Lâm Thành phát hiện, thà giết ông chủ để hắn ta lời thêm một người còn hơn.